lại như Kim Long Vương của Đường Vũ Lân áp chế long loại võ hồn vậy. Diệp Tinh Mạch Tinh Thánh Kiếm vốn là võ hồn mạnh mẽ, vậy mà xui xẻo đụng phải tinh thần kiếm. Bọn họ vốn là cùng một dòng họ, nhưng chỗ khác nhau chính là võ hồn của Diệp Tinh Lan xuất hiện biến dị. Ở trong lịch sử Diệp gia, tinh thần kiếm từng tổng cộng xuất hiện 7 lần, mỗi một lần xuất hiện, vị kia đều sẽ trở thành gia chủ của Diệp gia, đồng thời dẫn dắt Diệp gia một đời huy hoàng. Mà một đời này, tinh thần kiếm tái xuất, chính là Diệp Tinh Lan. Tinh thánh kiếm gặp phải tinh thần kiếm, có thể nào không phiền muộn. Ở trước mặt Diệp Tinh Lan, sức chiến đấu vốn có của hắn căn bản là không phát huy ra được bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể thay đổi mục tiêu, nhanh chóng hướng về Cổ Nguyệt phóng tới. Thử trước tiên giải quyết hai tên nữ hồn sư cùng tên thực phẩm hệ khí hồn sư xem sao. Một bên khác có Đoạn Hồn Tiêu, hắn căn bản không hề lo lắng. Sức chiến đấu của Đoạn Hồn Tiêu ở trong đội chỉ đứng sau Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là lớp phó lớp 52, khả năng chiến đấu tốt hơn hắn nhiều. Tinh thánh kiếm lần thứ hai đâm ra, ánh sao óng ánh, mục tiêu nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt. Nhưng cũng ngay lúc này, một vòng tinh luân lặng yên không một tiếng động ở dưới chân hắn sáng lên. Sau đó hắn liền phát hiện, liên hệ giữa mình và tinh thánh kiếm bỗng gián đoạn. Một bàn tay trắng noãn từ hư không vỗ vào trên đỉnh đầu của mình cách có một tấc. Hàn ý thấu xương truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, thứ hắn nhìn thấy bỗng trở nên hoàn toàn trắng xóa. Tinh luân băng liên, thêm vào băng nguyên tố trưởng khống của Cổ Nguyệt. Khoảng cách gần giải quyết một tên hồn sư là chuyện dễ dàng như vậy đó. Tinh thánh kiếm Diệp Tinh Mạch vốn là đi theo con đường mẫn công hệ, sức phòng ngự không ra sao. Tinh luân băng liên khóa tuyệt đối một giây đã đủ để đưa hắn vào bi kịch. Hứa Tiểu Ngôn chờ cơ hội này, đã đợi hơn nửa ngày rồi, cuối cùng cũng coi như là có một con mồi đưa tới cửa. Nàng ở những phương diện khác cũng không tính là mạnh, bao gồm cả Bão Tuyết cũng không phải loại hồn kỹ mạnh mẽ đặc biệt phân định thắng thua. Chỉ có tinh luân băng liên này, ở trên chiến trường diệu dụng vô cùng. Cổ Nguyệt hướng về Hứa Tiểu Ngôn nói, ngươi giúp Tinh Lan, ta đi giúp Vũ Lân. Vừa nói, ánh sáng màu xanh trên người nàng lóe lên, cũng đã hướng về phương hướng Đường Vũ Lân chạy đến. Thời cơ Đường Vũ Lân từng nói, rốt cục đã đến. Trước khi cuộc chiến này bắt đầu, Đường Vũ Lân cũng đã làm ra kế hoạch. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn tổ hợp, chính là để bẫy người. Chỉ cần các nàng có thể trừ đi một đối thủ khi cận chiến, kế hoạch tiếp theo có thể triển khai. Nhiệm vụ của Tạ Giải là cuốn lấy phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư, mượn Bão Tuyết yểm hộ. Nhiệm vụ của Diệp Tinh Lan cũng đồng dạng là cuốn lấy đối thủ, mà nhiệm vụ của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt mới là đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy. Phía trước là dựa vào Đường Vũ Lân, mặt sau liền dựa vào Cổ Nguyệt. Oanh, Đường Vũ Lân lần thứ ba bị Nguyên Ân Dạ Huy oanh kích bay ra ngoài. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này bên trong một đôi tròng mắt đỏ ngòm tràn ngập sự kinh ngạc. Thời điểm khi nàng lần thứ hai đem Đường Vũ Lân đánh bay, vốn cho là hắn không còn cách nào có thể bò lên lần nữa, nhưng Đường Vũ Lân lại hóa không thể thành có thể. Không chờ nàng tiếp tục có hành động, đã lăn tròn trên mặt đất, xoa xoa vai, nhe răng nhếch miệng lên. Sau đó lại một lần nữa lao về phía nàng. Hắn là đúc bằng sắt thép hay sao? Nguyên Ân Dạ Huy không hề dám lơ là Đường Vũ Lân chút nào. Nàng đã từng thấy tận mắt Đường Vũ Lân mấy lần giải quyết nhanh gọn mấy con long loại hồn thú. Kim Long Chảo của tên này thực sự là có lực bộc phát vô cùng cường hãn. Kết quả là, lại bị Đường Vũ Lân cuốn lấy vài giây, lại một lần nữa đem hắn oanh kích bay ra ngoài. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt đến. Khoát tay, một đám lớn băng chùy, phong đao liền hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bay tới. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, vậy mà còn đưa tới cửa. Một mình ngươi nguyên tố hệ hồn sư, tiếp cận ta gần như thế, không phải muốn chết sao? Nguyên Ân Dạ Huy căn bản cũng không hề né tránh. Ở trạng thái cự ma thái thản, sức phòng ngự của bản thân nàng vốn đã rất biến thái. Ngay cả Đường Vũ Lân Kim Long Chảo tăng cường nhiều sức mạnh như vậy, cũng chỉ có thể đánh gãy tay nàng chứ không để đánh nát tan. Có thể thấy được sức phòng ngự của nàng cường hãn đến mức nào. Ngạnh kháng băng chùy cùng phong đao, Nguyên Ân Dạ Huy xông thẳng tới trước mặt Cổ Nguyệt, một trưởng vỗ thẳng về phía nàng. Mà đúng lúc này, một dây lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở bên hông Cổ Nguyệt, kéo ngang nàng sang một bên. Đường Vũ Lân đã lại từ dưới đất bò dậy, trên tay còn đang kéo một cây lam ngân thảo. Mà hồn kỹ của Cổ Nguyệt lại như là mưa to gió lớn vậy, không ngừng hướng về Nguyên Ân Dạ Huy chút xuống. Cái tên này, thực sự là khó chơi như da trâu. Nguyên Ân Dạ Huy vung tay ra, không khí pháo tái xuất hiện, nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt, tránh khỏi không khí pháo. Thân hình của hắn lóe lên, lần thứ hai nhào tới Nguyên Ân Dạ Huy, đồng thời còn nhét thứ gì đó vào trong miệng. Thị huyết bánh bao đậu. Nguyên Ân Dạ Huy không cần nhìn cũng biết hắn đang ăn cái gì, chẳng trách Cổ Nguyệt sẽ chạy tới, là để đưa bánh bao cho tên này. Không thể để cho hắn thực hiện được. Nguyên Ân Dạ Huy hiểu rất rõ, cự ma thái thản của mình đã kiên trì không được bao lâu nữa.

bắt Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Truy, hồn sư Hà Tiểu Bành, kết thúc chiến đấu. Diệp Tinh Lan mượn Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng liên khống chế hắn trong nháy mắt, đột nhiên phát động một chiêu kiếm thần võng đem hắn đánh bay, lấy một địch hai, lại còn giải quyết được một tên. Nhưng cũng ngay lúc đó, Nhạc Chính Vũ đột nhiên bạo phát, quang minh thánh kiếm nhen lên ngọn lửa thần thánh, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt chém trên tinh thần kiếm. Tiếng nổ vang thứ hai chính là Diệp Tinh Lan miễn cưỡng thu kiếm về phòng ngự, bị Nhạc Chính Vũ một chiêu kiếm đánh bay, toàn thân bị ngọn lửa thần thánh thiên sứ bao trùm, ngã xuống. Bạch quang lại hạ xuống, bao phủ lấy Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan bị knock out. Mà cũng vừa vặn lúc này, Đường Vũ Lân đã che ở trước mặt Nhạc Chính Vũ. Dư quang trong khóe mắt liếc về phương hướng của Diệp Tinh Lan, trong lòng hắn không khỏi thầm than, Tinh Lan ơi, Tinh Lan à, ngươi thực sự là quá kiêu ngạo. Với tu vi của Diệp Tinh Lan, đủ để kiên trì đến khi hắn tới, nhưng nàng lại muốn bạo phát trước khi mình tới kịp, không chấp nhận sự giúp đỡ của chính mình. Dưới tình huống lấy một địch hai còn có thể đánh tan một tên đối thủ, đồng thời tiêu hao Nhạc Chính Vũ trên trình độ lớn, nàng đã hoàn toàn thể hiện ra được thực lực của mình. Các học viên năm nhất cùng năm hai bên dưới đài, nhìn tình huống thi đấu trên đài cũng đã nín thở, hồi hộp theo dõi. Lúc này, đội năm nhất, Diệp Tinh Lan bị knock out, đội năm hai, Hà Tiểu Bành, Diệp Tinh Mạch bị knock out. Từ tình cảnh cùng nhân số mà xem, dĩ nhiên là lớp năm nhất đang chiếm thế thượng phong. 4-5, Nhạc Chính Vũ trên mặt lộ ra vẻ thần thánh, tay phải giơ cao thánh kiếm. Ba cái hồn hoàn vờn quanh người lại đồng thời sáng lên. Trong nháy mắt này, cả người hắn dường như là một cái bóng đèn vậy, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng khắp nơi, hóa thành một vầng thái dương hừng hực cháy. Quang nguyên tố cực kỳ mãnh liệt mang theo hơi thở thần thánh tràn ngập bỗng nhiên xuất hiện bên trên thánh kiếm. Ánh sáng thần thánh bạo phát, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, toàn bộ một nửa đài thi đấu bị bao phủ bên trong phạm vi của quang nguyên tố. Giữa bầu trời, một đạo hạo nhiên hào quang bao la màu vàng ngưng tụ thành đám mây, khí tức tràn ngập uy nghiêm phủ khắp toàn trường. Thẩm phán. Âm thanh Nhạc Chính Vũ đột nhiên trở nên vang vọng, chấn động thi đấu đài. Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên, phân biệt rơi vào người Đường Vũ Lân, Từ Lập Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Đó là ba đạo kim quang óng ánh long lanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, thân thể ba người đã bị bao phủ ở bên trong. Từ Lập Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy dường như thân thể và linh hồn của mình trong chớp mắt này thăng hoa, cũng không hề thống khổ. Trái lại còn tràn ngập cảm giác thư thái, nhưng hồn lực bên trong cơ thể họ lại điên cuồng chút xuống. Loáng một cái đã bị ánh sáng thẩm phán kia hòa tan hơn nửa, thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Hai đạo bạch quang cùng lúc sáng lên, đội năm nhất, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lập Chí, bị knock out. Chẳng ai nghĩ tới thế cuộc lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy, Nhạc Chính Vũ trong nháy mắt bạo phát lại sẽ cường đại như thế. Năng lực đặc thù tam đại hồn kỹ hòa làm một thể, chỉ trong nháy mắt đã nghịch chuyển càn khôn. Cùng lúc đó, dưới chân Đường Vũ Lân tương tự cũng đang chịu đựng ánh sáng phán xét. Một vòng hồn hoàn vàng kim óng ánh tỏa ra. Kim quang rơi trên người hắn nhanh chóng rút xuống, bị hút vào trong vòng xoáy vàng óng kia của hắn. Thậm chí ngay cả hào quang vàng óng trên người Nhạc Chính Vũ cũng đều tối sầm lại. Năm đạo hào quang màu vàng sậm mang theo khí tức sắc bén không gì sánh kịp, trong nháy mắt cắt nát không gian trên đài thi đấu, tạo ra từng đạo vết rách không gian bao phủ lấy Nhạc Chính Vũ. Bạch quang lóe lên, Nhạc Chính Vũ biến mất không còn tăm hơi, bị knock out. Thánh linh đấu la liên tiếp ra tay, lại một lần hóa giải nguy cơ của học viên. Đường Vũ Lân tuy rằng lấy Kim Long khủng trảo ra cố thêm Lam Ngân Kim Quang trận, nguyên tố phân tách đánh bại Nhạc Chính Vũ, nhưng chính hắn cũng quỳ một chân trên đất, thở hổn hển một cách đầy khó khăn. Tam đại hồn kỹ của Nhạc Chính Vũ tập hợp lại, thần thánh thẩm phán ở trong nháy mắt đó đã trung hòa đi hiệu quả của thị huyết bánh bao đậu, đồng thời còn khiến hắn tiêu hao rất lớn. Hơn nữa lại thêm tiêu hao trước đó do va chạm với Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này hắn đã như ngọn đèn cạn dầu le lói trong gió đêm. Thế cuộc, một lần nữa đội năm nhất rơi vào bất lợi. Nếu như Đường Vũ Lân không cách nào tiếp tục chiến đấu, như vậy, năm nhất cũng chỉ còn lại có hai người Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải. Lúc này, Đoạn Hồn Tiêu đã lấy lại sức được, khống chế lại cục diện, Ảnh Long phân thân của Tạ Giải đã sắp không kiên trì được nữa. Về gốc gác, trung quy vẫn là năm thứ hai có căn cơ mạnh hơn. Từng trận cảm giác suy yếu mãnh liệt không ngừng truyền đến. Cuộc tranh tài này, hắn không thể nghi ngờ là phải gánh chịu áp lực to lớn nhất, cùng Nguyên Ân Dạ Huy liều mạng. Chú ý toàn trường. Lại chịu đựng một đòn toàn lực của Nhạc Chính Vũ, cuối cùng đem Nhạc Chính Vũ đánh bại. Thế nhưng, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, phe mình cũng không hề chiếm thượng phong. Đường Vũ Lân tay phải vỗ xuống đất, mượn lực phản chấn giúp mình một lần nữa đứng lên. Hắn hít sâu một cái, hai tay giơ lên ở trước người quay tròn, huyết mạch lực trong cơ thể một lần nữa được hắn điều động. Khí huyết nghịch vận. Một bên khác, va chạm giữa Cổ Nguyệt cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đến trạng thái gay cấn tột độ. Cổ Nguyệt giống như u linh không ngừng lấp lóe thân hình, Mỗi một trưởng vỗ ra đều có tam sắc hào quang tổ hợp thành trưởng ảnh. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bị nàng đánh tới mức chỉ có thể bị động phòng ngự. Càng làm Nguyên Ân Dạ Huy cau mày chính là, hồn kỹ cự ma thái thản của nàng chỉ một chút nữa thôi là sẽ không chống đỡ nổi thêm nữa. Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng đã không hề nghĩ tới việc sử dụng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, đây là bí mật của nàng, chỉ có rất ít người biết. Hơn nữa, một khi vận dụng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, giới tính của nàng cũng chắc chắn lộ rõ. Nhưng thực lực của Cổ Nguyệt vượt rất xa phán đoán ban đầu của nàng, không phải nàng ta nên là viễn công hệ sao? Nhưng tại sao lại có thể ứng dụng nguyên tố ngưng tụ, đem vào trong cận chiến liên tục như thế này cơ chứ? Cự ma thái thản phòng ngự kinh người, nhưng nàng cũng cần không ngừng điều động hồn lực thuần hậu của mình, để hóa giải lực áp bách của tam hệ nguyên tố kia. Các nguyên tố khác nhau một khi dung hợp sẽ thăng hoa, khiến cho nàng có chút mệt mỏi khi ứng đối. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, nàng đương nhiên không sợ, chắc chắn nàng sẽ dựa vào công kích đánh lan phạm vi rộng đem Cổ Nguyệt bức lui. Tuy rằng kỹ năng không gian truyền tống rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần nàng lấy sức mạnh tuyệt đối phá nát không gian, Cổ Nguyệt sẽ không chỗ che thân. Nhưng hiện tại cự ma thái thản sắp kết thúc, sức mạnh nhanh chóng suy yếu, chính là thời khắc mà sau đó nàng sẽ không có cách nào tiếp tục. Làm sao bây giờ? Thái thản cự viên võ hồn đã sắp không chống đỡ được, hơn nữa hồn lực tiêu hao quá lớn, coi như là đổi sang Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, sức chiến đấu cũng sẽ suy yếu trên diện rộng. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng tiêu réo rắt vang lên. Một bên khác trên chiến trường, hai bóng người mơ hồ nhập lại là một. Hiện ra bản thể Tạ Giải. Thân thể hắn chấn động, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn rốt cục không cách nào tiếp tục cuốn lấy đoạn hồn tiêu, không để hắn thổi tiêu. Đoạn hồn tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe. Một trận dây dưa vừa rồi, thân là khống chế hệ chiến hồn sư của đội, lại bị đối thủ là một tên mẫn công hệ chiến hồn sư bám lấy. Không cách nào đi hỗ trợ đồng đội. Đối với hắn mà nói, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng là một người kiêu ngạo, ở trong lớp cũng chỉ phục mỗi một mình Nguyên Ân Dạ Huy mà thôi. Tạ Giải dựa phân thân quấn lấy hắn và Bạch Hàn Anh. Lấy sức một người chiến hai người. Lúc này hồn lực hắn đã có chút không đỡ nổi nữa, cuối cùng không thể duy trì được phân thân. Đoạn hồn tiêu nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, đệ tam hồn hoàn trên người sáng lên, tiếng tiêu lảnh lót, nhất thời tràn ngập khí tức tang thương. Sát cơ mãnh liệt tràn ngập, bao phủ lấy Tạ Giải. Âm ba công kích, giết người vô hình. Đây chính là đệ tam hồn kỹ của hắn, sát nhân âm. Chẳng những có âm thanh, lại còn có thêm tinh thần xung kích nữa. Bạch Hàn Anh rốt cục cũng rảnh tay, cành cây trong tay vung lên, từng đóa anh hoa phiêu đãng trên không trung, hóa thành vô số mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Bao trùm ở trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Nhất thời, Nguyên Ân Dạ Huy bỗng cảm thấy phấn chấn, cự ma thái thản vốn là muốn suy kiệt, bỗng được bao phủ bên trong một vầng sáng mù sương, khí tức một lần nữa tăng cao. Chân phải dẫm mạnh trên mặt đất một cái. Nhất thời, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, không gian trong phạm vi đường kính 10 mét chung quanh vặn vẹo đi, kịch liệt rung động. Nhân ảnh Cổ Nguyệt từ trong hư không ngã ra, lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Thấy cảnh này, Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không đồng thời nhíu mày. Nguyên Ân Dạ Huy lấy lại sức được. Đoạn hồn tiêu khống chế lại Tạ Giải, hơn nữa đã tạo thành thế tất sát, thắng bại của cuộc tranh tài này đã không còn bất ngờ. Bạch Hàn Anh phóng thích ra anh hoa, cánh hoa lại như là một cây cầu nối, câu thông cho nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Trong lúc đó, trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn nhu, xảo tiếu yên nhiên đi tới sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy. Tình nhân kiều, đây là tên hồn kỹ này của Bạch Hàn Anh, một khi thành hình, có thể kết nối hồn lực của hai người, đem hồn lực của mình truyền vào cho đối phương. Bạch Hàn Anh cũng là cường giả cấp bậc hồn tôn lâu năm, có hồn lực của nàng truyền vào. Nguyên Ân Dạ Huy cự ma thái thản tự nhiên là có thể tiếp tục kiên trì. Trận chiến ngày hôm nay, song phương có thể nói đều đem lại rất nhiều sự kinh ngạc cho đối phương. Đường Vũ Lân dựa vào phương thức của mình, tính kế triệt hạ Diệp Tinh Mạch, Diệp Tinh Lan hung hăng, lại đánh tan Hà Tiểu Bành. Thế nhưng, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Nhạc Chính Vũ lại đột nhiên bạo phát mạnh như vậy. Một thoáng đã khiến cho Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí thoát ly chiến trường. Cắt đứt tiếp tế hậu cần của toàn bộ đội ngũ năm nhất. Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng cấp tốc đánh tan Nhạc Chính Vũ, nhưng thế bại đã rất khó xoay chuyển. Tiểu đội năm 2 còn sót lại lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy, lớp phó đoạn hồn tiêu hai đại cường giả Tứ Hoàn, hơn nữa còn có phụ trợ hệ Bạch Hàn Anh. Cuộc chiến đấu này đã không còn bao nhiêu bất ngờ. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên, trên người Đường Vũ Lân kim quang lấp lóe, bước một cái đã đến bên người Cổ Nguyệt, sóng vai đứng cùng nàng. Cùng lúc đó, một bên khác bạch quang lóe lên, Tạ Giải cũng bị Thánh Linh Đấu La tiếp dẫn ra khỏi khu vực thi đấu đài, hiển nhiên là hắn đã không cách nào tiếp tục chống đỡ sát nhân âm của đoạn hồn tiêu. Đoạn hồn tiêu xoay người lại, 3-2. Đường Vũ Lân nếu như ở thời điểm toàn thịnh, có lẽ sẽ còn có sức đánh một trận.

cảnh giới tam hoàn thông thường triển khai võ hồn dung hợp kỹ vốn không nên xảy ra vấn đề gì. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ này của bọn họ dường như tiêu hao năng lượng quá khổng lồ. Hoặc nói đúng hơn là sản sinh năng lượng quá khổng lồ. Khiến bản thân bọn họ không chịu nổi. Nhưng cũng may bọn họ căn cơ thâm hậu, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu, e rằng phải mất một tháng. Một tháng. Nghe vị trị liệu hồn sư mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện này nói xong, Phong Vô Vũ cùng Trọng Thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Triển khai một lần võ hồn dung hợp kỹ cần thời gian một tháng để điều dưỡng, loại năng lực này cũng thực sự là quá vô bổ đi mất. Nhưng điều này cũng càng thêm chứng minh, võ hồn dung hợp kỹ lâm thời này của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Bá Đạo đến cỡ nào. Bọn họ kỳ thực chưa thể chân chính hoàn thành. Nhã Lệ trầm giọng nói, cảm giác ngay lúc đó, ngay cả ta cũng đều có chút khiếp đảm. Võ hồn dung hợp kỹ, mức độ hòa hợp càng cao, uy lực tăng lên sẽ càng lớn. Ở trong lịch sử hồn sư chúng ta, rất ít khi xuất hiện mức độ hòa hợp vượt quá 80%. Ở bên trong toàn bộ ghi chép, dung hợp kỹ mạnh nhất năm đó vẫn là của Truyền Linh Tháp khai tổ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng thê tử của ngài Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Bọn họ đều là song sinh võ hồn, vì lẽ đó có thể tổ hợp ra 4 cái võ hồn dung hợp kỹ, được ca tụng là tổ hợp mạnh nhất trong lịch sử giới hồn sư. Mức độ hòa hợp rất có khả năng tiếp cận 100%. Sau đó qua một ít nghiên cứu, các nhà sử gia đã từng nói, nếu như võ hồn dung hợp kỹ có thể đạt đến 100%, như vậy có thể xưng là thần chi dung hợp. Dưới tình huống tu vi đủ mạnh, dù không phải là thần cũng có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu của thần. Tuy rằng đây chỉ là một suy đoán, nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ của thần chi dung hợp. Ta hoài nghi hai đứa bé này có mức độ hòa hợp đã tiếp cận trình độ thần chi dung hợp, cho nên mới có biến hóa như vừa nãy. Thôi cứ tiếp tục quan sát đi. Nếu như đúng là như vậy, Sử Lai Khắc chúng ta đúng là nhặt được bảo. Xích Long Đấu La cùng Xí Long Đấu La hai vị hai mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh trên mặt liền treo lên nụ cười khổ. Muốn nghiệm chứng võ hồn dung hợp kỹ của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, chí ít tạm thời không thể nào làm được. Triển khai một lần sẽ suy yếu một tháng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đánh đổi thực sự là quá lớn. Ở tuổi tác này của bọn họ, thời gian dùng để tu luyện thực sự rất quý giá. Khí huyết dâng trào, khác nào Trường Giang đại hạ. Khi ý thức của Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trong ý niệm không gian bên trong nội thể của mình. Đây là một thế giới trống rỗng, trông giống như một căn phòng lớn, chung quanh bị kim quang rọi sáng. Theo bản năng ngẩng đầu lên, tinh thần hắn nhất thời chấn động, một con kim long to lớn đang trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn không có cách nào hình dung thể tích của đầu kim long này, bởi vì nó thực sự là quá to lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, ở trên thân của đại kim cự long này tổng cộng có 18 điểm sáng, trong đó có 3 điểm sáng là màu xanh lam, tỏa ra vầng sáng nhu hòa. Mà 15 điểm sáng còn lại là màu đỏ, tỏa ra ánh sáng cường đại gay gắt hơn nhiều. Đây là Kim Long Vương tinh hoa trong cơ thể ta cùng 18 đạo phong ấn sao? Hắn rất nhanh đã phục linh tâm đến, hiểu ra được vấn đề. Ký ức dần dần khôi phục, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn nghĩ ra được lúc trước phát sinh chuyện gì. Khi đó, hắn chỉ cảm giác được phía sau mình có một thứ gì đó mềm mại ôm ấp sát lấy. Tiếp đó, huyết mạch lực trong cơ thể lại như là đột nhiên bị châm lửa xăng, hừng hực bạo phát. Thậm chí cú đấm kia, hắn kỳ thực cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được biến hóa trong đó, chỉ là theo bản năng ra quyền. Sau đó cái gì cũng không biết nữa. Thất thải Long Lân, đây là ký ức cuối cùng của Đường Vũ Lân. Còn đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn vẫn không cách nào nhớ ra được. Lão Đường, người ở đâu? Đường Vũ Lân cao giọng hô hoán. Nếu như có Lão Đường ở đây, có thể sẽ giúp hắn giải thích được những nghi hoặc cũng chưa biết chừng. Thế nhưng, không có tiếng đáp lại. Lão Đường tựa hồ cũng không ở nơi này. Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm thấy hoa mắt, đại kim cự long trên đỉnh đầu dường như đột nhiên sống lại, ngẩng đầu lên. Phát sinh một tiếng giống giận, cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó truyền đến. Sau đó hình ảnh trước mặt Đường Vũ Lân biến đổi. Lần này hình ảnh không còn chân thực, mà là có chút hư huyễn, mơ hồ không rõ. Hắn mơ hồ nhìn thấy, một con cự long toàn thân tỏa ra hào quang 7 màu trôi nổi giữa không trung. Ở chung quanh nó cùng với trên mặt đất, có vô số cự thú vờn quanh. Chúng nó đang lao nhanh, đang gầm thét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến Đường Vũ Lân cảm thấy sợ hãi. Vạn thú chạy trồm, mây mù nhiễu loạn. Chúng nó lại như là dòng nước lũ, hướng về một phương hướng, điên cuồng khởi xướng xung phong. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một trận tinh thần xung kích mãnh liệt truyền vào đại não. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại một lần nữa mất đi ý thức. Không biết bao lâu trôi qua, khi Đường Vũ Lân lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác chân thực rốt cục trở về. Hình ảnh lúc trước nhìn thấy vẫn vang vọng mãi trong đầu, Cảm giác khiếp đảm mãnh liệt làm tim hắn đập nhanh hơn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, khiến cho Đường Vũ Lân không nhịn được rên nhẹ lên tiếng, hai mắt theo đó mở ra. Cảm giác mọi thứ quen thuộc chung quanh giúp hắn nhận ra mình đang ở trong ký túc xá công đọc sinh của mình. Theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng một cảm giác cực kỳ suy yếu truyền đến, khiến cho hắn lại một lần nữa ngã xuống. Cú ngã này giúp hắn cảm nhận được một cảm giác cực kỳ ôn nhuyễn. Âm thanh từ phía sau truyền đến, Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là một đôi cánh tay đang ôm chặt lấy ngực mình. Đây là Cổ Nguyệt. Đầu đau quá. Sau lưng quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Một chớp mắt tiếp theo Đường Vũ Lân cũng cảm giác được. Thân thể sau lưng mình nhích lại gần, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó để tựa vào vậy. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm lấy ngực mình, nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp. Đừng nhúc nhích. Âm thanh bất mãn từ phía sau truyền đến. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân lại đột nhiên cảm giác được, thân thể ở phía sau mình, cùng với đôi cánh tay đang ôm chặt bờ ngực của mình, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Hình như, có cái gì đó sai sai. Hai cánh tay kia vội vàng buông ra, thân thể đang ôm sát cũng cấp tốc thoát ly. Ngươi làm sao lại ở trên giường ta? Âm thanh có chút nghi ngờ không thôi của Cổ Nguyệt vang lên. Đường Vũ Lân thuận thế ngồi dậy, nhưng bởi vì suy yếu, trong đầu choáng váng một trận. Hai người vẫn đều còn đang mặc bộ đồ thi đấu ngày hôm đó. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tràn ngập sự kinh ngạc khó mà tin nổi. Đường Vũ Lân khô cằn nói, cái này thực giống là giường của ta. Cổ Nguyệt uốn người muốn cái liền muốn đứng dậy, nhưng cũng cảm giác được một đợt choáng váng truyền đến, thân thể nhất thời bất ổn. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy nàng. Trên người Cổ Nguyệt có một mùi thơm dễ chịu, thanh thoát truyền đến. Nàng tránh, đỏ mặt, ngồi dậy, loạn trà loạn choạng miễn cưỡng đi trở về giường của mình. Lúc này trong túc xá không có những người khác, nhìn sắc trời, tựa hồ là buổi sáng, mọi người hẳn là đều đang đi học. Bầu không khí trong túc xá nhất thời trở nên hơi lúng túng hơn. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt lại cúi đầu không nhìn hắn. Chính là ở bên trong bầu không khí quỷ dị như vậy. Đường Vũ Lân không chịu nổi cảm giác choáng váng, ngã vật xuống, Cổ Nguyệt tựa hồ là bị hắn ảnh hưởng, cũng ngã nằm xuống. Vội kéo tấm mảnh ở giữa che lại, bọn họ đều có thể lắng nghe được âm thanh hô hấp của nhau. Cổ Nguyệt thật vất vả mới lấy lại được bình tĩnh, lấy hết dũng khí, mới vừa muốn nói gì, lại nghe được tiếng hít thở bên cạnh truyền đến đã trở nên đều đều. Cái con heo này. Cổ Nguyệt lúng túng nói ra bốn chữ này, nhưng sau một khắc liền không nhịn được trước tiên nở nụ cười. Đường Vũ Lân đúng là đã ngủ, không biết là do quá mệt mỏi hay là muốn trốn tránh. Lần thứ hai khi hắn tỉnh lại, trong túc xá đã náo nhiệt hơn. Bên tai truyền đến âm thanh Hứa Tiểu Ngôn, Cổ Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ? Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Nghe lão sư nói, Thánh Linh Đấu La nói ngươi cùng Vũ Lân lần này tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi khoảng một tháng đấy. Các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, một tuần lễ sau có thể tiếp tục đi học, nghe rằng. Chúng ta hôn mê bao lâu rồi? Cổ Nguyệt hỏi. Hứa Tiểu Ngôn nói, 3 ngày rồi. Cổ Nguyệt có chút ảo não nói, vậy tại sao thời điểm ta tỉnh lại ở trên giường hắn? Hứa Tiểu Ngôn hi hi nở nụ cười, thấp giọng nói, ngươi ôm người ta thật chặt nha. Một điểm cũng không thể tách rời. Cổ Nguyệt tỷ, ngươi ra tay thật là sớm nha. Ngươi đừng nói mò. Cổ Nguyệt đỏ mặt, tiểu hài tử biết cái gì, ngươi cố gắng tu luyện đi. Hi hi hi, ta làm sao lại nói mò. Ngươi đã quên sao? Chúng ta đã chuyển tới phòng sát vách. Nếu không phải ngươi tình nguyện, vì sao sau khi tỉnh lại còn ở mãi phòng nhân gia người ta không chịu rời đi? À, ta đã quên. Đúng là đã quên mà. Không phải sao, từ khi Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí đến, bọn họ liền chia làm 2 phòng, nam sinh 1 phòng, nữ sinh 1 phòng. Nhưng Cổ Nguyệt lại thật sự đã quên. Đi thôi. Cổ Nguyệt có chút cuống quýt đứng lên, ở trong tiếng cười như chuông bạc của Hứa Tiểu Ngôn. Vội vàng rời khỏi phòng của Vũ Lân. Mãi cho đến khi âm thanh của hai người đã không còn nghe thấy, Đường Vũ Lân mới lặng lẽ mở mắt ra, thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, một khuôn mặt bầu tròn trĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Subscribe kênh nhé, mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé, ok, nhớ subscribe.